Chương 787, 787, vốn nhỏ sinh ý kiếm miếng cơm ăn. Thật là ấm áp, thật thoải mái. Tắm rửa tại một mảnh hào quang màu vàng nóng bên trong, Thẩm Lăng Duyệt không khỏi khẽ nói, linh hồn của nàng ngay tại không tự chủ được chậm rãi dâng lên. Nguyên Kiến ca ca, ta đi ba ba mụ mụ, ta đi gặp lại, thế giới này. Nàng không có oán nghiệm, không có căm hận, cu nở dê không có lo lắng. Có thể thuận lợi rời đi, có thế tại trước khi đi nhìn thấy Trương Nguyên Kiến, Thẩm Lăng Duyệt đã rất thỏa mãn. Đến tại cha mẹ của mình gặp nhau không bằng hoài niệm, cái chết của mình bọn hắn đã đau xót muốn tuyệt qua một lần, Thẩm Lăng Duyệt tuyệt đối không muốn để cho bọn hắn lại thương tâm lần thứ hai. Ta đi rồi, gặp lại. Đời này, rốt cuộc khó gặp. Đời sau, có thể hay không gặp lại lần nữa. Thẩm Lăng Duyệt chậm rãi nhắm mắt lại, nàng cảm thấy một cỗ hấp lực, đem mình từ từ hút vào một thời không khác. Nàng biết, nơi đó chính là minh giới. Đương Thẩm Lăng Duyệt hồn phách tất cả đều tiêu tán về sau, Trương Nguyên Kiến nhìn xem trống rỗng mặt hồ, lần nữa rơi xuống một giọt nước mắt. Một giọt này nước mắt, có bi thương, có nỗi buồn ly biệt, cu nở dê có mừng rỡ. Lúc này, tiếng tụng kinh chậm rãi ngừng lại, Thường Tử Ngang tĩnh tĩnh mở mắt, tại đáy mắt của hắn, có một vệt kim quang thoáng qua liền mất. Giải quyết kết thúc công việc cơ hồ chính là trong nháy mắt, Thường Tử Ngang lại khôi phục thành vừa mới có chút vô lại bộ dáng. Hắn thu hồi mình pháp khí, cười tủm tỉm nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, sự tình làm xong, cái này thù lao dễ nói, đem ngươi tài khoản cho ta cho ngươi gửi tiền. Ninh Hoan Tâm nhìn Thường Tử Ngang một chút, thật hoài nghi hắn có hai nhân cách. Hắc hắc, có thù lao vậy là tốt rồi, đừng nói số thẻ ngân hàng, số điện thoại di động gia đình địa chỉ nói cho ngươi cu nở dê không quan trọng nói. Thường Tử Ngang lại quay đầu nhìn Trương Nguyên Kiến một chút, lần này, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng không ít. Vị thí chủ này, ta gặp ngươi xương cốt thanh kỳ, mặt mày không giống thường nhân, không biết ngươi có suy nghĩ hay không qua quy y để ngã Phật. Nếu không ngươi làm đồ đệ của ta, a ta mang ngươi tu hành, ta nhìn ngươi rất có tuệ căn, nhất định sẽ có đại thành tiểu. Trương Nguyên Kiến, nếu không phải thấy qua Thường Tử Ngang bản lĩnh thật sự, Trương Nguyên Kiến thật sự muốn hoài nghi hắn là lường gạt ta, chỉ là cái tội phạm giết người, là muốn bị phán tử hình. Trương Nguyên Kiến chần chờ, vẫn là một mặt lạnh nhạt nhìn xem Thường Tử Ngang, nhẹ nhàng trả lời một câu. Phật ngữ có vân, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, ta cảm giác được ngươi không phải đồ phu máu lạnh, tâm của ngươi còn là thiện lương. Thường Tử Ngang lại nhìn Trương Nguyên Kiến một chút, nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, ta hy vọng ngươi nghĩ thông suốt, nếu như ngươi nguyện ý quy y để ngã Phật, ta có thể giúp ngươi cầu tình, pháp lý không có gì hơn ân tình. Thường Tử Ngang tựa hồ thật sự đối với Trương Nguyên Kiến rất có hứng thú. Ta suy tính một chút đi. Trương Nguyên Kiến chỉ là nhẹ gật đầu. Tốt, cân nhờ ở cờ dễ dàng liên hệ ta. Nói, Thường Tử Ngang từ trong ngực của mình móc ra một cái danh thiếp kẹp, sau đó mỉm cười rút ra hai tấm danh thiếp, đưa tới Trương Nguyên Kiến cùng Ninh Hoan Tâm trước mặt. Trương Nguyên Kiến sửng sốt một chút, vẫn là thu hồi danh thiếp. Mà Ninh Hoan Tâm thì nhìn Thường Tử Ngang một chút. Cái này tấm bên trên lại là cái bán hàng qua mạng địa chỉ, còn có một cái hòm thư cùng số điện thoại di động. Vốn nhỏ sinh ý, kiếm miếng cơm ăn. Thường Tử Ngang hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Hoan Tâm, ngươi có thể đi chúng ta bán hàng qua mạng bên trong nhìn một chút. Bên trong có ngân hàng của ta tài khoản, thanh toán bảo chuyển khoản, hệ chặt chuyển khoản ta QNZ đều duy trì Ninh Hoan Tâm. Vị này thật là một cái rất nhanh thức thời hòa thượng, bản sự lớn như vậy, tu vi cao thâm như vậy. Thế mà nối mạng cửa hàng kiếm cơm.